Yêu Long Cổ Đế, chương 4263, làm không được cũng đừng đánh giám. Góc truyện audio.com, tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ. Điều này đại biểu lấy thượng đẳng tinh vực nhân tộc, cấp cao nhất thiên kiêu vài vị tồn tại, trừ bỏ bị Tô Hàn đánh chết Hàn Trần tinh tử, cùng với cái kia vẫn luôn ở vào trung lập, thậm chí có chút thiên hướng về Tô Hàn bên này giao trì hậu duệ bên ngoài. Thế mà đều tại đây cắt ra khẩu, bọn hắn đồng ý, bọn hắn đồng ý, toàn bộ tràng diện, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả thanh âm, tựa hồ cũng bởi vì bọn họ mở miệng, từ đó bị ép xuống, mà ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lại có mặt khác thiên kiêu mở miệng, phá vỡ loại trầm mặc này, ta Tống Vân Phong, nguyện ý ta Đàm Tuấn Kiệt, nguyện ý ta Liễu Vân, nguyện ý ta, một đạo tiếp một đạo thanh âm. Tựa hồ tại tùy tùng thái tông tinh tử đám người bộ pháp. Tất cả đều ở đây cắt ra khẩu, mà bọn hắn tại thượng đẳng tinh vực, mặc dù so ra kém tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, nhưng hoàn toàn chính xác đều là lừng lẫy nổi danh. Tống Vân Phong, Đàm Tuấn Kiệt, Liễu Vân, toàn bộ đều là thiên kiêu bảng. Trên thiên bảng tồn tại, từng có người nói, nếu không có Diệp Lưu Thần đám người xuất hiện, cái kia Tống Vân Phong bọn hắn, tất nhiên sẽ đưa thân tại thần linh hậu duệ, mà giờ khắc này, nhân đình cung bên trong, An Phẩm Trung đã đi tới đệ nhất tháp, cùng hướng Vệ Đông ngồi đối diện nhau, bọn hắn cũng nghe đến này rất nhiều thiên kiêu lời nói. Có thể hai người vẻ mặt, lại là hoàn toàn khác biệt, An Phẩm Trung mặt không biểu tình, hướng Vệ Đông lại là có chút xúc động, cuối cùng rồi sẽ thành công. Chúng ta tâm nguyện, cuối cùng rồi sẽ thành công a. Hướng Vệ Đông trong thanh âm, mang tới một chút run rẩy. An Phẩm Trung nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, thở dài nói, mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi cũng đích thật là cao hứng quá sớm. Không muốn lừa mình dối người. Ngươi khẳng định cũng đã phát hiện, này chút cái gọi là nguyện ý thiên kiêu, đều có một cái điểm giống nhau. Hướng Vệ Đông nụ cười trên mặt ngưng trệ, phảng phất bức tượng đá, yên lặng ở nơi đó. Bọn hắn, đều là đứng tại Tô Hàn mặt đối lập đó a. An Phẩm Trung cười ha ha, nguyện ý, là chân tâm nguyện ý sao? Đều đã đến loại thời điểm này, bọn hắn vẫn là tại cùng Tô Hàn làm trái lại. Này làm sao có thể để cho chúng ta tin tưởng, bọn hắn là thật nguyện ý, nói không chừng, Tô Hàn mới là sai. Hướng Vệ Đông không cam tâm, vẫn như cụ cố chấp nói. Hắn không tin ta nhân tộc sẽ đoàn kết nhất trí, cho nên này chút tinh tử cùng thần linh hậu duệ nhóm. Liền để hắn nhìn một chút, nhân tộc đến cùng có hay không này loại lực ngưng tụ. Vậy liền hảo hảo xem một chút đi, An Phẩm Trung thấp giọng nói. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý thượng đẳng tinh vực, thanh âm liên tiếp, mặc khác nhân tộc yên lặng. Yêu ma nhất tộc, thì là tại giống xem đồ đần một dạng, nhìn xem bốn phía bất luận cái gì nhân tộc, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, yêu ma nhất tộc, liền là người đứng xem, bọn hắn đối nhân tộc ở giữa cừu hận không phải hiểu rất rõ. Nhưng bọn hắn dám khẳng định, những người này thời khắc này mở miệng, đều không phải thật tâm lời, cho đến một đoạn thời khắc Tô Hàn mở miệng, mới đưa cái kia từng đạo thanh âm cắt đứt. Nguyện ý, đều nguyện ý phải không? Như thế xem ra, này thượng đẳng tinh vực bên trong, liền ta Tô Hàn là cái người xấu. Tràng diện hơi chậm lại, chợt, bàn cổ tinh tử nhân tiện nói. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, ngươi Tô Tông Chủ cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Như thật không nguyện ý, vậy cũng chưa nói tới thật xấu. Đã như vậy, vậy các ngươi liền nghe cho kỹ. Tô Hàn gần như là gần từng chữ nói, ta, không, nguyện, ý, lời này vừa nói ra, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, trực tiếp lâm vào tĩnh lặng ở trong, ta không nguyện ý, ta Tô Hàn không nguyện ý, ta Phượng Hoàng Tông trên dưới, cũng không nguyện ý, lần này, các ngươi nghe rõ chứ, Tô Hàn thanh âm bình thản, lại là xen lẫn một chút băng lãnh, nếu chư vị lớn như thế công vô tư. Cái kia Tô Mỗ tại đây bên trong, cũng là muốn cảm ơn trước chư vị, đợi cho leo lên thang đăng thiên về sau, như thật có tạo hóa xuất hiện, phiền toái chư vị đều nhường cho ta Phượng Hoàng Tông người. Đương nhiên, ta Tô Hàn cũng sẽ không để các ngươi thất vọng, ngày sau tất sẽ đem Phượng Hoàng Tông chế tạo thành nhân tộc đệ nhất thế lực. Trấn áp yêu ma nhất tộc, ngăn cản vực ngoại thiên ma, để cho các ngươi lần này trả giá, đều có chỗ hồi báo. Nghe đến lời này, những cái kia thiên kiêu sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Tống Vân Phong cao mày nói, chúng ta thực sự là nguyện ý, nhưng chúng ta vì sao muốn đem tạo hóa nhường cho ngươi? Đúng a, này dựa vào cái gì? Liễu Vân mà cũng nói, bởi vì các ngươi đại công vô tư a. Tô Hàn đương nhiên mà nói, nhân tộc cũng không thể một mực tranh chấp nội bộ đi xuống đi. Luôn là cần một cái nào đó thế lực, mỗi một vị cường giả, đến mang lĩnh nhân tộc tiếp tục đi a, các ngươi đều là thượng đẳng tinh vực thiên kiêu. Nhân tộc tương lai trụ cột, đã các ngươi chính mình cũng nói, nguyện ý đêm này tạo hóa nhường lại, vậy chứ ta Phượng Hoàng Tông bên ngoài, còn có thế lực nào có thể đảm nhiệm, vậy cũng không tới phiên Phượng Hoàng Tông, ngươi không khỏi tự tin quá mức, Thái Tông tinh tử hư lạnh nói. Ngươi nói coi như, Tô Hàn cười lạnh nói, yêu ma giới chiến tích, đều bày ở nhân đình cung ở trong đâu, chư vị nếu không phải mắt mù, vậy liền nhất định sớm đi qua nhìn qua, luận đánh giết yêu ma thiên kiêu số lượng cùng chất lượng. Ta Tô Hàn nói thứ hai, ai dám nói đệ nhất, nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là ngữ trệ, Tô Hàn nói một chút cũng không giả, có thể tạo ra được loại kia chiến tích. Tương lai sao lại bình thường, cho dù là dứt bỏ yêu long cổ đế tầng này thân phận không nói. Hắn Tô Hàn đều đủ để đưa thân tại nhân tộc tối cường thiên kiêu hàng ngũ. Nếu là hắn lại không có tư cách, người nào còn có tư cách, trái lại những cái kia các yêu ma, thì là thu liễm cười lạnh, từng cái sắc mặt khó coi muốn chết, bọn hắn cơ hồ đều là nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Tông vị trí. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Tô Hàn đã sớm hôi phi yên diệt, ngược lại liền là không được, vô phàm tinh tử âm thanh lạnh lùng nói, này tạo hóa cho ai cũng có thể, liền là không thể cho ngươi Tô Hàn, chậc chậc, cái này là ngươi cái gọi là nguyện ý a. Tô Hàn khinh thường nói. Về sau làm không được sự tình, liền đừng đi ra đánh giám, minh bạch chưa, nhân tộc cuối cùng rồi sẽ không đoàn kết. Bọn ngươi cũng bất quá là tại nhằm vào ta mà thôi. Nhân đình cung như còn có người, muốn cầm tu vi ngừng bước, tới nói cái gì yêu ngôn hoặc chúng, cái kia không cần yêu ma, bản tông tấn thăng cổ thần cảnh về sau, liền sẽ trước bắt các ngươi tới khai đao. Nhân đình cung bên trong, Phương Cực thân thể hung hăng chấn động, hướng Vệ Đông cùng An Phẩm Trung hai người, cũng đều là trái tim rung động. Trên mặt dâng lên phức tạp cảm xúc, bọn hắn không hối hận cách làm của mình, có thể nhất định phải thừa nhận là, bọn hắn cách làm này, thật chính là cái gì dùng đều không có. Tô Hàn làm người hai đời, sống trên triệu năm, đã sớm đem nhân tính nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, loại kia tham lam cùng dục vọng, há lại bọn hắn trả giá một điểm tu vi, tùy ý nói mấy câu, liền có thể xóa bỏ đi, ngây thơ. Hướng Vệ Đông tự nói lấy, ngây thơ a. An Phẩm Trung hung hăng đập một cái mặt đất, mà ban đầu đứng tại thứ bảy tháp phía trên Phương Cực. Thì là trầm mặc sau một lát, lại lặng yên không tiếng động đi xuống, cầu nguyện, hắn rõ ràng sẽ không làm. PS, chương này chương tiết tên, đưa cho ta chính mình, đã từng hứa hẹn qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất ngôn, về sau sẽ không lại hứa hẹn. Ít nhất sẽ không lại thất tín, cùng đại gia trịnh trọng nói xin lỗi, thật xin lỗi, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi, sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.